Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 627, Tiểu Bạo Bạo cái này châu bò. Tự tin quá thưa, vị kế tiếp, chàng địa thượng lại một vị quái vật tinh anh tiếp nhận đến từ Tiểu Bạo Bạo cùng Miss Matthews một. Trận đòn hiểm, 6 con Pokemon. Tại 2v2 sống không qua 4 cái hiệp, kia nhiều ra tới 1 hiệp, là vì Miss Matthews điện một cái lớn vĩ ly 2 lần bờ mông mới khiến cho nó mất đi năng lực chiến đấu. Tiểu Bạo Bạo hội tận lực địa thu chút lực, đem một vài Pokemon đánh nhanh không có thể lực, để cho Miss Matthews hoàn thành một kích cuối cùng. Đây đã là thứ 18 vị kết cục quái vật tinh anh. Chỉ bất quá, có phía trước nhiều như vậy vị sự thất bại ấy, quái vật tinh anh kết cục bộ pháp đều là ngẩng đầu ưỡn ngực. Trung quy, hắn thế nhưng là sống quá 4 cái hiệp cường đại quái vật tinh anh. So sánh phía trước thiệt nhiều cái sống quá cái hiệp, hắn đã rất lợi hại. Người đều sẽ là tự an ủi mình, nhất là kết cục về sau, còn có thể ăn vào một phần bí mật chế sấy, nướng, đậu hũ. Kiêu bòi đậu hũ, 8 cái đầy góc, dầu tạc chí kim hoàng. Đang lúc bộ phận lại non trắng bệch, có một loại dầu tạc sữa tươi loại kia ý vị. Nhưng lúc này nhai khai mở thứ nhất cái góc thời điểm. Một cỗ vô cùng thuần túy đậu hương, xen lẫn khác người đồ gia vị một chỗ. Xông thẳng chạy lên não, thua trận đấu, thắng nhân sinh, ăn quá ngon, nhắm mắt lại. Theo một tiếng hưởng thụ tán thưởng, đương thứ 18 vị quái vật tinh anh lại một lần nữa mở mắt ra thời điểm. Phát hiện phía trước kia một đôi xanh mơn mởn gắt gao nhìn chằm chằm hắn bí mật chế sấy. Nướng, đậu hũ hộp giấy nhỏ. Các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi không muốn sằng bậy à. Đây chính là ta dùng tiền mua. Các ngươi không được qua đây à. Một phần món ăn mặn, một phần thức ăn, chỉ cần 20.000 đây di tệ. Không chỉ có thể tự nghiệm thấy đến tận cùng mỹ vị, còn có thể vượt mức hưởng thụ một lần xã hội đòn hiểm. Dương Ngự cảm giác chính mình thật sự là một vị sâu sắc lương tâm thương nhân của Hắc Chi Kỳ. Đáng tiếc này một sóng thao tác tiếp tục không quá lâu. Nhưng là không quan hệ, làm xong vụ này, Dương Ngự còn có thể đi Daisy quốc gia cái khác Pokemon đại học à. Daisy quốc gia nếu như việc này làm không hạ xuống, Dương Ngự còn có thể lại đi nước khác ra cùng khu à. Những kinh nghiệm này đều muốn thử qua tài năng tích lũy. Chung quy, thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Dương Ngự nói là cắt rau hẹ sao? Không, không phải là, Dương Ngự nói, là như thế nào trợ giúp ở vào thực lực bình cảnh Pokemon đột phá tự mình. Phóng ra trọng yếu phi thường một bước, cũng không biết Tiểu Bạo hiện ra dữ dội tại tình huống cụ thể thế nào. Đột phá cấp tinh anh tầng thứ gông cùm xiềng xích, có phải hay không vẫn hẳn là thêm lớn một chút hành hạ giao độ mạnh yếu. Dương Ngự trước để đũa xuống. Nội tâm trầm tư một chút, chung quy như vậy hai cái đánh, dường như không phải là đặc biệt thoải mái. Một lần tới 6 con, có thể hay không thích hợp hơn Tiểu Bạo Bạo một chút. Hàn Lập đại nhân, nơi này có cấp tinh anh huấn luyện ra hỏi, đó là có thể không thể thỉnh cầu đánh nhanh một chút. Bọn họ giấy lấy dài như vậy đổi, đánh nửa ngày. Bọn họ đều chờ không được nghĩ ăn cái gì. Trông mà thèm khó chịu. Nozawa cho Dương Ngự phiên dịch lời này thời điểm, cả người khóe miệng cũng bắt đầu run rẩy. Hắn tự nói với mình muốn cố nén đừng cười. Thế nhưng là này khống chế cơ bắp cảm giác. Đặc biệt sao cũng quá khó chịu a. Ba so với Soto, Mèo, Chiêm Chiếp, dấu bé R. Dấu lớn Dương Ngự phát hiện bên người Tozerpi trong lòng ôm một cái bôi trà trên diện rộng. Ngồi ở Dratini trên người, giống như là cưỡi tiểu điện con lừa loại cảm giác đó đồng dạng. Đột đột đột, Địa liền nghĩ muốn tới chàng địa thượng đi tìm Miss Matthews tỉ tỉ chơi. Miss Matthews đã đánh vài phát xác chùm sáng, thành công đánh bại ít nhất 6 con Pokemon, kia không bao gồm tiểu bạo bạo, đánh cho tàn phế mấy cái. Có thể nói, biểu hiện đã vô cùng xuất sắc. Dương Ngự muốn đem Miss Matthews thu hồi lại, như vậy thì có thể làm cho tiểu bạo bạo không có băn khoăn địa lực phát huy. Không nghĩ tới nghĩ ngủ gà ngủ gật thật là có người đưa gối đầu. Hỏi hỏi bọn hắn, có nguyện ý hay không cùng Gyarados một cái Pokemon đánh 1v6. Như vậy càng nhanh một chút, trực tiếp một sóng giải quyết. Dương Ngự lúc nói chuyện sau, phát hiện Nozawa trực tiếp kéo căng không ngừng sắc mặt, luôn không ngừng ho khan. Xin lỗi, Hàn Lập đại nhân, thật sự là nhịn không được. Dương Ngự lúc lắc, biết biết, ngươi là chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện. Đường Nozawa cầm lời này phiên dịch cho những cái này quái vật tinh anh thời điểm, thật sự là có không ít người cảm thấy rất đáng tin cậy. Nhanh chóng liền đồng ý, chung quy bọn họ vẫn có tự mình hiểu lấy. Liền hội học sinh bài danh đệ 68 vị cấp tinh anh huấn luyện ra thôn Thanh Tú một đều sống không qua bóng cái hiệp, bọn họ những người này liền lại càng không cần phải nói. Không công bình a, vì cái gì chúng ta muốn đánh trận 2v2? Sớm biết còn có thể một tia ý thức cầm 6 Pokemon ném đi lên, cũng không cần đều thời gian dài như vậy. Đúng vậy a, đúng vậy a. Sớm biết có thể nhanh lên chấm dứt, cũng không cần như vậy tra tấn địa đánh 2v2 Pokemon đối chiến. Này 18 quái vật tinh anh phảng phất đạt thành hiệp nghị đồng dạng, nhao nhao biểu thị chính mình tâm không khoái. Thực lực to lớn chênh lệch đã để cho những cái này quái vật tinh anh ý thức được. Lúc này ngồi ở chỗ này Hàn Lập không phải là bọn họ cái tầng thứ này có thể chiêu chọc huấn luyện ra. Cũng không biết có một câu không biết có nên nói hay không. Bọn họ cảm thấy coi như là phó hội trưởng cũng có thể cùng bọn họ đồng dạng. 2v2, sống không qua 4-5 cái hiệp, dù sao sẽ không vượt qua 10 cái hiệp. Này một đầu Gyarados, so với phó hội trưởng kia một đầu còn muốn lớn hơn số 1. Phó hội trưởng Gyarados mặc dù tại hội học sinh trong có thể tàn sát bừa bãi tuyệt đại đa số huấn luyện ra, thế nhưng cùng trước mắt này một đầu so với, căn bản so với à không. Nhìn xem sân bãi mấy cái phía trước củ cải trắng xa hố đồng dạng lõm hạ xuống địa phương, tinh anh huấn luyện ra nhìn đều có chút da đầu run lên. Từng cái xa hố đều có nghĩa là một cái Pokemon bị vùi tiến vào. Quá thảm, thật sự là quá thảm. Dương Ngự nghe những cái này huấn luyện ra môn phàn nàn, vui cười a, những cái này quái vật tinh anh là đúng Dương Ngự nơi này bán phục vụ không hài lòng a. Vậy làm sao có thể làm? Với tư cách là một cái lương tâm thương nhân, đương nhiên muốn nỗ lực mà đem mỗi một vị tiểu rau hẻ đều trấn an hào. Bằng không thì về sau như thế nào tiếp tục cát đâu này. Tuy đều là một ít non không thể lại non tiểu rau hè, thế nhưng Dương Ngự có thể tại đây di quốc gia xây dựng một cái bồng bột phát triển rau hè cứ địa a. Về sau có cái gì Pokemon thực lực đạt tới bình cảnh cần loại này hành hạ rau phát tiết, để cho nơi này huấn luyện ra tới giúp đỡ chút, giống như bây giờ, thật tốt a. Chư vị, là như thế này, hiện ở chỗ này mọi người cũng đều trông thấy, rau không nhiều lắm, mọi người phân một vòng cũng không quá quan tâm đủ. Như vậy, trước hết để cho có thể tiến hành 1v6 huấn luyện ra nhanh chóng đánh xong trận đấu. Sau đó thì sao? Đánh trước con người toàn vẹn ăn trước, xếp hàng giấy ở phía sau tiến hành Pokemon đối chiến huấn luyện ra. Hiện tại đi theo Nozawa một chỗ, đi chợ bán thức ăn lại mua sắm một đám rau. Tốt nhất là có hệ Flying cùng hệ Psychic Pokemon huấn luyện ra ưu tiên. Lần này, ta xuất tiền. Dương Ngự nhanh chóng cùng này một ít quái vật tinh anh nhóm đánh thành nhất trí. đánh thành đạt thành đều không sai biệt lắm. Chung quy đánh cũng là muốn đánh nha. Này một đám hội học sinh huấn luyện ra, chỉ là một ít tiểu lâu la, cũng không phải là thực lực cao cấp nhất mấy vị kia. Đối mặt Dương Ngự này một cái tiểu bảo bảo, có lòng không đủ lực, không chúng ta huấn luyện ra không nỗ lực, làm gì được quân địch có cao tới a. Đối mặt với như thế hăng hái báo danh lên sân khấu chủ động bị đánh quái vật tinh anh, Dương Ngự cảm thấy này sóng thao tác không hổ. Huống chi, những số tiền này đều là từ trước mắt những cái này tiểu rau hẹ trên người cát. Lông dê xuất tại dê trên người, mua thức ăn có thể hoa mấy cái món tiền nhỏ tiền. Này một sóng, là buông dài tuyến, không nhất định có thể lưỡi câu đến cá lớn. Thế nhưng tế thủy trường lưu, sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, là tuyệt đối không có vấn đề. Giờ này khắc này, Tozerpi đã mang theo Natu một chỗ, ngồi ở Dratini bài xa hoa tiểu điện con lừa trên người. Nhận về kết cục Miss Matthews tỉ tỉ, Dratini lại đột đột đột, giống như giấy rủa cái đuôi trở lại Dương Ngự bên này. Lòng kỵ sĩ Tozerpi chơi chết đi được. Miss Matthews biểu hiện rất tốt, kế tiếp liền nghỉ ngơi một chút, một chỗ nhìn tiểu bảo bảo. Dương Ngự không chút nào keo kiệt địa khích lệ đạo, anh. Miss Matthews có một chút mệt mỏi, trên trán đều có mồ hôi xuất hiện. Bất quá, điện rất thỏa mãn, liên tục điện thắng nhiều như vậy Pokemon, về nước về sau còn có thể cùng nó sư phụ thổi một chút tiểu ngưu. Đối với chiến trường chính là chi, Pinsir, nhang mũi lặn sĩ, Machoke, Graveler, Lomber, Bidro, đây là tiểu bảo bảo lần đầu tiên hưởng thụ đến 1v6 đãi ngộ. Tối cường Pokemon là cấp tinh anh Pinsir, tiếp theo là cấp tinh anh nhang mũi lặn sĩ, còn lại Pokemon đều thuộc về cao cấp Pokemon thực lực. Miss Matthews hiện tại cũng không tải Pokemon đối với chiến trường chính là. Bởi vậy, tiểu bảo bảo có thể không hề cố kỵ địa lực thi triển ra chính mình tối lực lượng cương đại. Đã cảm thụ qua một lần đánh tan hai cái Pokemon thoải mái cảm ơn. Lần này, duy nhất một lần đánh tan 6 con, hội là dạng gì cảm giác? Tiểu bảo bảo kia một đôi dần dần khát vọng đối chiến trong ánh mắt, lộ ra vô cùng điên cuồng. Hắn đã không thể chờ đợi được. Mọi người cùng nhau xông lên. Pinsir, đại náo một phen. Nhang mũi lặn sĩ, cậy mạnh. Machoke, Graveler, Lomber, Bidro, lên. Tiểu bảo bảo đe dọa khí chàng đối với càng yếu Pokemon, hiệu quả càng đáng sợ. Thế nhưng này 6 con Pokemon tương đối nhỏ yếu Lomber Graveler, có đồng bạn, cỗ này đe dọa hiệu quả chịu một chút yếu bớt. Lúc này, chúng cùng đồng bạn cùng nhau đối mặt lấy tiểu bảo bảo này một cổ kinh khủng đe dọa, đồng thời hướng phía tiểu bảo bảo lực xuất. Chỉ là, tinh thần có thể khen, tiểu bảo bảo thực lực nhất định không phải là những cái này Pokemon có thể so sánh. Tại trận này 1v6 Pokemon quyết đấu chi, Pokemon số lượng cũng không thể nói rằng cái gì, tới nhiều hơn nữa cũng là một đám ô hợp. Nhìn trước mắt như thế phân loạn chiêu thức, tiểu bảo bảo trong đầu nhanh chóng hiện ra một cái hình ảnh. Nhớ tới cá ướp muối vương lão đại tại lưu tinh hồ nước chi dẫn dắt kia một đám Magikarp đại quân. Tuy những cái kia Magikarp đơn độc thực lực cũng không cường đại, thế nhưng tại chỉnh tề đội ngũ chi, Magikarp đại quân khí thế như cầu vồng. Mà bây giờ, trước mắt những cái này Pokemon thực lực xa xa so với Magikarp cường đại hơn, nhưng là bây giờ liên hợp lại công kích, cũng bất quá chỉ như vậy. Hống hống hống, tiểu bảo bảo lên, và NSP dâng trào lên kia vô cùng kiên định cùng cao ngạo đầu lâu. Là thời điểm để cho những cái này Pokemon cảm thụ tiểu bảo bảo kinh khủng chi lực. Tiểu bảo bảo kia một thân ngạo nghễ thân hình, trong chớp mắt hình thành một cỗ vô cùng tự tin khí chàng, đang cùng đe dọa khí chàng đan chéo, hướng phía tất cả đối với chiến trường chính là trong chớp mắt sao động mà khai mở. Nha Lu, Slowpoke chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt có đối với Tiểu Bảo Bảo tràn đầy tán thưởng. Anh, Miss Matthews cảm giác được Tiểu Bảo Bảo trên người kia một cỗ nổ bung lực lượng khổng lồ. Tiểu Bảo Bảo về sau trở nên càng thêm dọa người anh. Đột phá, hống hống hống, Tiểu Bảo Bảo nhãn hiện lên thuộc về Gyarados bạo ngược ánh mắt. Sống ở bé nhỏ, vậy thì như thế nào? Nó vốn là một cái tại giao thông tá vườn trong ao không có ai chú ý cũng không có cái gì khác mộng. Tưởng Magikarp mà thôi, mỗi ngày, rất phổ thông, surprise, một ngày liền đi qua. Thẳng đến có một ngày, nó gặp một cái Miss Matthews. Miss Matthews tại nó mộng, họa một bức họa, đó là một đầu Gyarados, một đầu không có mở mắt Gyarados. Vì vậy kia một cái Magikarp nội tâm liền nghĩ, đó là ta tiến hóa về sau bộ dáng sao. Thế nhưng là, vì cái gì ta nhưng bây giờ không thể vào hóa đâu này? Magikarp nghĩ, về sau, nó minh bạch, nó có mở mắt, rất tốt mà nhận biết mình, là còn ở nơi này tiếp tục mờ mịt không căn cứ surplus qua đi thời gian đâu. Còn là, cần vì chút gì đó mà nỗ lực, vậy nỗ lực trở thành Miss Drivus đại ma vương tọa hạ kinh khủng ma long a. Hống hống hống, Tiểu Bảo Bảo kia một đôi bạo ngược con mắt chi, thả ra một cỗ cực kỳ đáng sợ hưng phấn hào quang. Thủy lưu vĩ, hung hăng bỏ rơi, một chiêu, trong nháy mắt dây 6 con Pokemon. Cùng lúc đó, Tiểu Bảo Bảo cảm thụ được thân một cỗ trong chớp mắt nổ bung đạt được lực lượng cường đại cảm giác. Hưng phấn. Tại đè nén không được tự tin cùng đe dọa đan chéo kinh khủng khí chàng. Ngửa mặt gào thét, tự tin quá thưa, Dương Ngự trong miệng thì thào. Quy quy, hành hạ giao hành hạ tự tín quá thừa che giấu đặc tính. Cái gì, đây là có chuyện gì? Này một cổ hơi thở, một chiêu này, đây không phải cấp tinh anh, đây không phải cấp tinh anh lực lượng. Từng đạo, đạo quán cấp Gyarados, vẫn còn ở đứng xếp hàng cùng chờ đợi 1v6 các thành viên. Chấn kinh chi, từng cái một bắt đầu muốn khóc cảm giác. Nghiệp chướng a, bọn họ, đến cùng tạo cái gì nghiệt a? Từng đạo, đạo quán cấp Gyarados, phó hội trưởng, người tê gài bẫy chúng ta. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.